toàn bộ khuôn mặt của cô y tá vỡ tan trước mặt Tô Lạc Lạc. Cô liều mạng lui về phía sau, Đỗ Siêu Cận và Tống An thì thục mạng lao về phía trước. Ba người trực tiếp tông vào nhau, tiếng động đó từ xa cũng có thể nghe thấy được. Ba người cùng nhau ngã xuống, nhưng vì lối đi hẹp nên ba người đang vướng vào nhau lại còn bị mắc kẹt giữa lối đi bí mật. Nhìn thấy cảnh này, Trần Ca cũng sững sờ. Anh dở khóc dở cười và cầm cây búa nát sọ từ từ tiếp cận. Tại sao các bạn lại tự làm khổ mình như vậy?